Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 Hồng Nhạn Truyền Thư. 9, chương 47 Hồng Nhạn Truyền Thư. 9, Nguyệt Bạch Ngô Muội Ngọc Triển, thấy tự như ngộ, triển tin thư nhan, duyên thọ đan một chuyện, không cần lo lắng. Ngô đã phó thác trong tộc trưởng bối, ít ngày nữa tất có hồi phục, niệm cập tu hành buồn khổ. Chia sẻ thứ nhất thú sự, Tạ Thị Cảnh Sơn, đến thái thượng trưởng lão suy đoán thiên cơ, lòng bàn tay nốt ruồi đỏ nãy kiếp trước ấn ký. Cảnh Sơn dương dương tự đắc, khắp nơi tuyên dương này nãy thượng cổ kiếm tiên chuyển thế, dẫn tới Thương Hỏa chân quân nảy lòng tham. Muốn đoạt hắn vì đồ đệ, Thương Hỏa chân quân đệ tử Ngu Thị Thu Trì, phụng chân quân chi mệnh, một người đánh thượng thiên kiếm phong, hộp bách bảo chung 36 khí, độc chọn trúc cơ kiếm đạo đệ tử 7 người, không rơi hạ phong, phong tư vô song. Cảnh Sơn khiếp sợ, bị trói rời đi, đã 5 ngày không thấy về, Quang Hàn kiếm quân khó chịu. Lệnh này đại đệ tử Phương Dục Hành đánh thượng thiên hùng phong, không thấy xuất phát, tông chủ tức giận, lệnh phất y chân quân khóa nhị vị chân quân với trong trận. Không hợp lực, không được ra, nam chi khẩu vụng, từ khó biểu ý, rảnh rỗi gặp nhau, trắng đêm tâm tình, xuân hàn xe lạnh, thiện tự trân trọng, kiêm tụng khuê an, ngẩng cổ mong phục, nam chi kính thượng. Nam chi sư tỷ kính khải, tin đã thu được, đọc vài lần rất là vui mừng, Tạ Cảnh Sơn đơn hỏa linh căn, bái ở Thương Hỏa chân quân môn hạ đảo cũng thích hợp. Ta hiện giờ còn ở nghi hoặc, Quang Hàn kiếm quân là kim băng song linh căn, vì sao sẽ thu hắn một cái hỏa linh căn đệ tử, chỉ tiếc Thương Hỏa chân quân tu chính là ngọn lửa, thần thông, đều không phải là kiếm tu. Tạ Cảnh Sơn định sẽ không bái hắn làm thầy. Ngu Thu Trì sư thúc ta từng gặp qua một mặt, anh tư táp sảng, tùy cửu tuyền chân nhân một đạo chém qua hạn bát, gọi người kính nể, mà nay một người độc chiến 7 tên kiếm tu, ngày ấy quang cảnh nhất định xuất sắc, đáng giận ta vô pháp ở đây quan khán niệm cập nơi này, ta càng muốn quyết chí tự cường, tranh thủ sớm ngày khảo nhập nội môn cùng sư tỷ một đạo, sư tỷ chớ trách ta rong dài. Thật sự là nội tâm khổ sở không chỗ biểu đạt, chỉ có thể cùng sư tỷ kể ra một vài, ta ngày trước mới biết. Gia tục mệnh phương pháp lại là lấy cổ tục mệnh. Mỗi ngày buổi trưa chịu liệt hỏa đốt tâm chi khổ, còn muốn lấy huyết dưỡng hoa, trong lòng ta khó nhìn. Lại không cách nào giúp Gia Gia chia sẻ, chỉ có ngày đêm khổ luyện, sớm ngày thi đậu linh cầy sư, từ trước khắp nơi lưu lạc, gặp qua quá nhiều sinh tử, vốn tưởng rằng bước vào tiên môn tu trường sinh, liền không cần lại đối mặt thân nhân ly thế chi khổ, trời không chiều lòng người, đã nhiều ngày trong lòng luôn có oán giận, oán trời nói bất công, người xấu trường thọ, người tốt đoản mệnh, rong dài quá nhiều, mong rằng sư tỷ chớ trách, mong hồi phục, Nguyệt Bạch kính thượng. Nguyệt Bạch Ngô Muội thân khải, đông phong tuyết tan, mặt trời rực sáng thư cùng, tu hành việc, chớ nên cưỡng cầu, chặt lòng có độ, mới có thể tốc tiến, trong lòng buồn khổ, tẫn nhưng cùng Ngô kể ra, chỉ hận việc học bận rộn, không thể làm bạn Ngô Muội. Vọng tự trân trọng, nay có hỷ sự chia sẻ với muội, cảm kích với muội, ngày ấy cộng địch quỷ đèn, nhữ lấy thảo mộc quyết trợ thủy mạc thành băng, lòng có sở ngộ, mấy ngày ấy tu hành suy đoán chung đến thủy hóa băng phương pháp, nhớ tới nhữ từng đề cập, không biết như thế nào vận dụng băng hành linh khí, Ngô có chút tâm đắc, vọng nhữ không tiếc chỉ ra chỗ sai, qua loa bất tận, khất phục xin đến chỉ giáo, nam chi kính thượng, nam chi sư tỷ kính khải, sư tỷ tâm đắc, kêu ta bế tắc giải khai, không dám chỉ giáo, chỉ cảm kích sư tỷ chia sẻ. Cũng cùng sư tỷ chia sẻ ta lĩnh ngộ việc, ta lấy thảo mộc quyết chuyển hóa băng linh khí. Nhưng ta cũng không băng linh căn, linh khí không chỗ nhưng tồn, nhanh chóng tan đi, sư tỷ với đan điền trung tụ băng loại. Này pháp cũng không thích hợp ta ngũ hành linh căn, vì vậy, năn nỉ ra ra vì ta đổi một đạo băng tiễn thuật. Thảo mộc quyết hoàn thành nháy mắt, thủ quyết chuyển hóa vì băng tiễn thuật thủ quyết tiêu hao băng linh khí. Mấy phen nếm thử rốt cuộc thành công, cũng có diệu tưởng, thử hỏi đấu pháp là lúc, đối phương thấy ta thi triển thảo mộc quyết, cuối cùng lại bị băng tiễn tập mặt, ra sao cảm tưởng, này pháp hoặc nhưng dùng cho mặt khác pháp thuật, thí dụ như chấn địa quyết lúc sau tiếp mũi nhọn quyết. Chỉ cần dự phán đối phương tránh đi đất nứt khi lạc điểm, tất là một chát một cái chuẩn, hư hư thật thật, khó có thể nắm lấy. Tất nhiên thú vị, duy nhất vấn đề đó là lưỡng đạo pháp thuật kết hợp. Thủ quyết thúc dục thời gian quá dài, cần thiết hàng năm luyện tập nhanh hơn tốc độ, hoặc có tinh giản phương pháp. Đáng tiếc Lê trưởng lão bế quan, không chỗ thỉnh giáo, hôm nay tâm tình cực hào, tu vi chạm kiểm soát buông lỏng, rốt cuộc bước vào luyện khí 4 tầng, ra ra kêu ta cảm tạ lục sư tỷ khuyên. Mới vừa rồi hậu chi hậu giác, sư tỷ khổ tâm dẫn ta rời đi chú ý, nguyệt bạch bái tạ, hôm nay lập xuân, vô duyên nhìn thấy sư tỷ, ngày sau nhất định thân thủ làm chút bánh xuân dâng lên, lại tạ sư tỷ. Tĩnh chờ hồi phục, nguyệt bạch kính thượng, nam chi sư tỷ thân khải, thượng một phong thơ gửi ra đã có hơn tháng, không thấy sư tỷ hồi phục trong lòng lo lắng. Ra ra thân thể ôm bệnh nhẹ không hảo ra cửa. Ta nho nhỏ tạp dịch vào không được nội môn địa giới. Sư tỷ thấy tin, mong rằng tốc tốc hồi phục, kêu ta an tâm, hôm nay ra cửa, vui vẻ một tang, hỉ chính là với ta có ân nội vụ đường quản sự Hồng Đào chúc cơ thành công. Ta nói cho ra ra việc này, ra ra trong lòng động dung, nghĩ đến thọ nguyên một chuyện giải quyết. Lần sau chúc cơ định có thể thành công, tang chính là hôm nay nhìn thấy hai tên tạp dịch đệ tử cùng một ngoại môn đệ tử nổi lên xung đột, ngoại môn đệ tử pháp khí uy mãnh, đem hai tên tạp dịch đánh đến một chết một bị thương, việc này bổn bình thường. Là hai tên tạp dịch đệ tử thấy hơi tiền nổi máu tham động lòng xấu xa. Bị tên kia ngoại môn đệ tử phát hiện lúc này mới động khởi tay tới. Chấp pháp đường phán kia ngoài môn đệ tử diễn bích nửa năm, đem trọng thương tạp dịch đệ tử cứu trị hào lúc sau trục xuất tông môn. Hắn ở tông nội đã thành gia, có vợ có con, liên quan thê nhi cùng nhau bị trục, ai đúng ai sai thập phần rõ ràng, nhưng mọi người cũng không để ý nguyên nhân, chỉ lấy linh căn luận sự. Nói kia ngoại môn đệ tử tam linh căn, tông môn tự nhiên muốn lưu, tạp dịch một nhà tất cả đều là ngũ linh căn, không có tiền đồ xứng đáng bị trục, đàm luận giả nhiều là tạp dịch đệ tử. Bọn họ đồng tình kẻ yếu, lại vô cớ chỉ trích cường giả, cũng không để ý kẻ yếu làm chuyện gì. Chỉ nói kia ngoại môn đệ tử hùng hổ dọa người, nói chấp pháp đường phán phạt bất công, có người mặc danh bi phẫn. Quá mức oán hận, có người chỉ nói nhận mệnh, bất luận đúng sai, sư tỷ chớ trách, ta chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Chính là cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, tuy buồn khổ. Lại cũng bởi vậy minh bạch ra ra vì sao không cùng kia giả vệ tranh đấu. Nguyên tưởng rằng ra ra yếu đuối, kết quả là, hắn có lẽ là vì ta, sợ hắn có việc, ta bị liên lụy. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ta không sợ liên lụy, chỉ nguyện hắn quá đến thư thái, tố khổ quá nhiều. Vọng sư tỷ thứ lỗi, nhất định phải tốc tốc hồi âm, kêu ta an tâm, nguyệt bạch kính thượng, nguyệt bạch ngô muội cần khải, không thể hồi âm, thật sự áy náy, linh thể có bệnh nhẹ, tẩu hỏa nhập ma, hạnh đến thái thượng trưởng lão ra tay cứu giúp, vượt qua cửa ải khó khăn, khuyên nhữ tu hành lòng. Ngô lại tham công liều lĩnh, ý đồ chuyển hóa linh thể, suýt nữa tự đoạn tiên lộ, hiện giờ trong nước tạp băng. Linh thể không thuần, thái thượng trưởng lão nổi trận lôi đình, Ngô thập phần vui mừng, việc này truyền quay lại Lục thị tông tộc. Tộc trưởng tức giận, mệnh Ngô về tộc điều tra, khủng trì hoãn mấy tháng. Đi trước từ biệt, nhữ không cần lo lắng. Lần này có thể là Ngô mệnh số chuyển cơ. Nếu thuận lợi, việc hôn nhân thối lui, Ngô đem tự do, nhữ lời nói việc. Ngô cũng khó hiểu thấu đáo, đãi Ngô trở về. Hồng lò pha trà, xúc đầu gối trường đàm, khác. Cảnh Sơn đưa tin, duyên thọ đan đã đến. Ngày mai giờ thân, Hoa Khê cốc khẩu gặp nhau. Đừng quên, thư đoàn ít trường, vọng muội trân trọng, nam chi kính thượng. Tấu chương xong, hết chương.